Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, sâu nano phần món ăn đưa lên. Khắc khắc, thân thể ngã ngồi ở góc tường, gây ở bên trong dơ xung kích cho Storm Shadow mang đến khôn kể đau đớn. Bọt máu theo hắn ho khan bay ra. Kết quả cái này ho khan động tác lần thứ hai khẽ động thương thế trên người, mang cho hắn càng thêm mãnh liệt đau đớn, coi như là không có hệ thống tính kiểm tra, Storm Shadow cũng có thể đại thể đoán được chính mình hiện tại tình hình. Trên người trước cùng trạng thái lỏng người máy lúc chiến đấu lưu lại vết thương có thể bỏ qua. Không tính, bên trái xương sườn đứt đoạn mất hai cái, nội tạng bị hao tổn. Tổng hợp lên, tự thân sức chiến đấu chí ít bị lúc này thương thế suy yếu hơn nửa. Trái lại chính mình hai người này kẻ địch, vẫn như cũ vẫn là ban đầu dáng dấp, trước đâm hướng về hắn lao. Ở đem kim loại trên mặt đất đập ra một cái rõ ràng vết sâu sau khi biến thành chất lỏng vương vãi. Xuống, tạo thành tất cả những thứ này trạng thái lỏng người máy mặt lạnh đi ra trước gian phòng. Storm Shadow ánh mắt mịt mờ ở xung quanh đảo qua, nỗ lực tìm kiếm có thể trợ giúp cho cơ hội của chính mình. Đồng thời đi đến trước mặt TX nói một cách lạnh lùng. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nguyên bản không có hy vọng được đáp án. Storm Shadow không nghĩ tới. Khi nghe đến hắn vấn đề này sau khi, từng cái trực mặt không hề cảm xúc TX bỗng nhiên lộ ra một cái không phải người thường tính hóa nụ. Cười, phảng phất là đối với Storm Shadow trào phúng. Cười nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Lời còn chưa dứt, TX bỗng nhiên ra quyền đập về phía Storm Shadow đầu. Vẫn có đề phòng Storm Shadow không kiêng dè chút nào hình tượng mà đem thân thể hướng về mặt đất đổ. Tới, xương sườn đau đớn còn đang không ngừng nhắc nhở hắn TX sức mạnh đến tột cùng là thế nào dọa người. Nếu như thật sự bị bắn trúng đầu, không chết cũng muốn não rung động. Nhưng mà, đối mặt thực lực tổng hợp cách xa ở trạng thái lỏng người máy bên trên TX, Storm Shadow coi như là thời điểm toàn thịnh cũng chưa chắc có thể có ưu thế gì. Huống chi hiện tại trạng thái trọng thương đây, có thể vội vàng tránh thoát đánh hướng về đầu mình nắm đấm cũng đã quá chừng. Nửa người trên sắp rơi trên mặt đất thời điểm, Storm Shadow liền nhìn thấy một con ủng ở trong ánh mắt của chính mình càng ngày càng gần. Càng lúc càng lớn, sau đó, Storm Shadow hầu như đã muốn đến lúc này nên lấy thế nào phòng ngự biện pháp. Nhưng mà bị thương thân thể lại làm cho hắn không cách nào cho dù địa đem ý nghĩ của chính mình. Chân chính địa biến thành sự thật. Ở hôn mê trước, lung ta lung tung tâm tư thối lui. Storm Shadow trong đầu duy nhất còn lại ý nghĩ chính là đau quá, chiến đấu lấy Storm Shadow hôn mê mà cáo kết, tỉ mỉ mà quét hình một phen Storm Shadow thân thể số liệu. Xác định hắn thật sự mất đi ý thức sau khi TX một tay nhấc lên Storm Shadow ném tới trên lưng. Bước tựa hồ vĩnh viễn sẽ không bị quấy dày bước chân tiết tàu hướng đi căn cứ nơi sâu xa. Sau lưng nàng, trạng thái lỏng người máy sẽ bị nó cho rằng lao ném ra một phần trạng thái lỏng kim loại một lần. Nữa hấp thu, giải trừ Storm Shadow hình tượng, ở chính mình trong kho tài liệu lựa chọn một nữ tính hình tượng tiến hành mô phỏng theo. Đi theo TX phía sau rời đi nơi này, bởi vì Diệp Thiên Hồ quan hệ, dưới tay hắn những người máy này, bất kể là TX, trạng thái lỏng người máy T1000. Vẫn là số ít hái để nhân công ra rẻ T800. Thông thường đều là lựa chọn sử dụng nữ giới hình tượng. Hơn nữa phổ biến nhan trị đều rất cao loại kia. Tuy rằng những người máy này coi như là ngoại hình xinh đẹp nữa cũng chỉ có thể nhìn xem. Nhưng có thể vui tay vui mắt cũng là một loại giá trị a. Biến thành em gái hình tượng, dù sao cũng hơn từng cái tháo hán tử đẹp mắt hơn nhiều. Bởi vì trước được Greg chỉ thị, Dọc theo đường đi hai máy người mang theo hôn mê Storm xe đầu đi qua cũng không có gây ra loạn gì. Thu hoạch một đám không rõ ánh mắt là tự nhiên, nhưng cũng không có ai gặp tới nghi vấn cái gì. Huống chi, Storm xe đầu ở Cobra địa vị, mặc dù trọng yếu, nhưng chung quy cũng có điều là Rex tay cái kế tiếp khá mạnh hãn tay chân mà thôi. Hiện tại này cảnh tượng, thả ở căn cứ những người công nhân trong mắt, dĩ nhiên là biến thành lão đại đối với tiểu đệ của chính mình không hài lòng. Hay là muốn cho Storm xe đầu một bài học, cũng khả năng là muốn trực tiếp thanh lý đi hắn. Ai biết được, ngược lại không liên quan chuyện của chính mình là được chứ. Ở Rex trong phòng thí nghiệm, chuyên môn vì là Storm xe đầu mà chuẩn bị sâu nano đã đựng vào ống chích bên trong cũng mã hóa hoàn. Thành, duy nhất thiếu hụt, chính là làm bị tiêm vào người Storm xe đầu. Mà hiện tại, cuối cùng một hạng xác thực cũng bổ túc. Nghiêm ngặt nói đến, Storm xe đầu ở Diệp Thiên Hồ kế hoạch kế tiếp bên trong cũng không phải một cái cần phải tồn tại. Trái lại bởi vì đã từng thời điểm McCallan cùng ngụy trang đại sư ra tần thiết kế hãm hại Storm xe đầu, hơn nữa mấu chốt nhất chính là còn giết chết sư phụ của hắn. Storm xe đầu trái lại là một cái lúc nào cũng có thể biến thành đối địch mới không ổn định nhân tố. Thông thường mà nói, không ổn định nhân tố cũng là trực tiếp thanh trừ. Có điều Storm xe đầu bản thân cường hãn sức chiến đấu, tóm lại vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Đương nhiên tiền đề là xác nhận tiêu trừ hắn phản bội khả năng. Vì lẽ đó vào lúc này không có cái gì gần đây một phần sâu nano phần món ăn càng thêm thích hợp. Nếu là phần món ăn, khẳng định liền không thể chỉ có sâu nano một loại. Đối với loại này thật sự có rất lớn khả năng dựa vào tự mình ý thức đối kháng sâu nano khống chế. Gia hỏa tự nhiên còn muốn phụ tặng một phần tư duy thiết bị giám sát, làm cuối cùng một cái phòng thủ chế thủ đoạn, coi như là Storm xe đầu thật sự có thể dựa vào ý chí của chính mình. Đối kháng sâu nano đối với tự thân khống chế, như vậy hắn mạnh mẽ ý chí ngược lại sẽ trở thành làm nổ tư duy thiết bị giám sát dây dẫn lửa. Chỉ là, nếu như nói lúc sớm nhất, Red Queen đối với Storm xe đầu định vị còn chỉ là đỉnh cấp tay chân. Như vậy, trải qua trước chiến đấu sau khi Red Queen liền tăng cao đối với Storm xe đầu đánh giá, nếu như chỉ là cho rằng có thể tiêu hao tay chân, thì có điểm lãng phí. Đã có như vậy ưu tú năng lực cận chiến, Red Queen quyết định đối với Storm xe đầu tiến hành một ít liệt hệ thống hóa kiểm tra. Hoặc là nói chiến đấu, ở những quá trình này bên trong không ngừng thu nhận Storm xe đầu hình thức chiến đấu cũng tăng thêm số liệu hóa, mà những thứ đồ này, đối với thông thường mô phỏng theo hình người mà chế tạo một ít liệt Terminator, tóm lại là có chút chính diện giá trị. Trên thực tế, có lẽ là trước Red Queen liền thường thường ghi chép Diệp Thiên Hồ cùng sinh hóa thế giới cái khác em gái chiến đấu số liệu, cũng hy vọng có thể vận dụng đến Terminator cận chiến phương diện. Chỉ có điều bởi vì thân phận duyên cớ đều là không thể không kiêng dè gì thu thập số liệu. Storm xe đầu liền không giống. Ở Red Queen xác định Storm xe đầu định vị sau khi hưởng thụ xong sâu nano phần món ăn, Storm xe đầu liền nhất định đem đang không ngừng chiến đấu bên trong vượt qua. Này chính là một cái phi thường ưu tú, hơn nữa không cần lo lắng tổn thất hết thí nghiệm đối tượng. Sau mấy tiếng, Red Queen cái kia vô căn cứ chủ nhân vẫn còn đang cùng nam tước phu nhân bận biểu chính sự. Dưới biển căn cứ liền lại nghênh đón hai vị khách nhân. Chỉ có điều muốn nói đến, trong đó một vị, này ở trước đây không lâu mới là này tòa căn cứ chủ nhân chân chính đây. Vì tách ra bộ đội đặc chủng khả năng điều tra, McCallan cùng gia tần lái loại nhỏ tàu ngầm ở nước biển bên dưới một đường cực nhanh ba chạy tới Bắc Cực, tiến vào căn cứ sau khi lập tức liền chịu đến phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ là làm người trong cuộc bọn họ chắc chắn sẽ không rất yêu thích loại này hoan nghênh phương thức. McCallan nhìn chu vi cầm trong tay vũ khí chỉ vào binh lính của bọn họ. Sắc mặt trước nay chưa từng có khó coi. Đối với cái kia giấu ở binh sĩ người sau lưng tức giận nói. Rex, ngươi đây là muốn làm gì? Lẽ nào tình huống bây giờ còn không rõ hiện ra sao? Thay đổi thời điểm đến. Rex nham hiểm ánh mắt để McCallan không rét mà run. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vẫn chỉ là thủ hạ mình Rex dĩ nhiên cản động thủ với hắn. Hơn nữa còn là dùng loại này trắng trợn phương thức. Hơn nữa cũng làm cho hắn lần thứ nhất biết. Nguyên lai hắn người chủ nhân này đối với này tòa căn cứ đã sớm không có quyền khống chế. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Này tòa căn cứ đã trở thành Rex vật sở hữu. Theo hắn đến đây mấy tên lính vẫn là trung thành. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại đã biến thành từng cái thi thể. Lúc này liền ngã vào McCallan bên cạnh. Ở không hề phòng bị mà rơi vào Rex cạm bẫy sau khi. Những người kia liền bắt đầu công kích. McCallan đều không nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Vẫn trung thành với thủ hạ của chính mình cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt. Chỉ còn dư lại gia tần còn đứng ở bên cạnh mình. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đợi thêm đợi một thời gian ngắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, gia tần bỗng nhiên cân nhắc địa nói với Rex. Sau đó ở McCallan ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Từ những người dùng súng chỉ vào binh lính của bọn họ bên trong xuyên qua. Cuối cùng đứng ở Rex bên người. Nói cách khác, liền ngươi cũng phản bội ta. McCallan căm tức một mặt ý cười gia tần. Tựa hồ nếu như không phải trung gian cách một ít binh sĩ. McCallan hiện tại đều muốn xông lên tự tay giết chết gia tần. Nếu như hắn đúng là gia tần đối thủ. Gia tần thờ ơ nhún nhún vai. Lúc này McCallan ở trong mắt hắn dường như một cái Joker như thế. Gia tần cười nói. Không đáng kể phản bội. Ta chỉ là phát hiện một cái càng tốt hơn ông chủ mà thôi. Ngươi không phải vẫn cho rằng chính mình cũng là một cái thương nhân sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đối với chuyện như vậy cảm thấy kinh ngạc đây. Tận đến giờ phút này, McCallan mới ý thức tới mình rốt cuộc là cỡ nào đáng thương. Do hắn một tay xây dựng lên đến, to lớn một cái Cobra tổ chức, càng nhưng đã ở trong lúc vô tình hoàn toàn thuộc về Rex người này. Không cần thiết nhục nhã hắn. Chúng ta còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Rex nói một câu. Lập tức liền có người từ phía sau dùng súng thác đem McCallan đánh bất tỉnh. Tiếp theo hai người từ McCallan dưới nách vòng qua cánh tay. Một đường kéo hắn đi tới McCallan phòng thí nghiệm. Chuẩn bị cho McCallan sâu nano phiên bản. Mới thật sự là đặc chế bản. Cùng vì những thứ khác người tiêm vào màu vàng hoặc là màu xanh lục không giống. Rex cũng sớm đã dự mưu đối với McCallan phản bội. Lần này cũng chỉ có điều là bởi vì Diệp Thiên Hồ xuất hiện mà để cái này phản bội sớm tiến hành rồi. Vì nghiền ép McCallan giá trị, Rex trời vừa sáng liền vì là McCallan chuẩn bị một loại màu đỏ sâu nano dung môi. Càng thêm hiệu suất cao. Cũng càng thêm có độ công kích. Hầu như đều là sẵn có đồ vật. McCallan bị mang đi phòng thí nghiệm sau khi sâu nano tiêm vào cùng dung hợp trong quá trình thống khổ tỉnh lại bị đánh bất tỉnh McCallan. Hắn kêu thảm thiết kéo dài thời gian rất lâu. Làm loại kia khiến người ta sờn cả tóc gáy kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ sau khi McCallan vẫn như cũ là McCallan. Nhưng hành vi cùng với tư tưởng cũng đã bị trong cơ thể sâu nano khống chế. Mà tận đến giờ phút này, McCallan mới rốt cục mãi đến tận. Hắn cho rằng hậu trường hắc thủ Rex, chung quy cũng chỉ là chân chính người giật dây một con cờ thôi. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng là quân cờ một trong. McCallan, Rex, Storm Shadow còn có Nam Tước Phu Nhân. Cũng đã thông qua sâu nano cùng tư duy khống chế khí bị cáo chế. Toàn bộ Cobra tổ chức hơn nữa McCallan tập đoàn. Cái cuối cùng cần khống chế nhân vật trọng yếu. Cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng. Ngụy trang đại sư gia tần. Đối phó Gia Tần, căn bản cũng không cần lấy cứng rắn biện pháp, chỉ cần một chút lời nói dối. Dù sao hắn lần này tùy tùng McCallan đồng thời đi đến Bắc Cực căn cứ. Một trong những mục đích chính là để Rex vì hắn tiêm vào sâu nano. Làm đã từng McCallan kế hoạch cực kỳ trọng yếu một khâu. Gia Tần ngụy trang năng lực đem phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Những năm gần đây, hắn vẫn ở học tập tổng thống phương thức nói chuyện, hành vi quen thuộc cùng với cái khác một ít chi tiết nhỏ. Chính là vì có thể rất hoàn mỹ mô phỏng theo tổng thống. Cũng có thể thuận lợi địa thay vào đó. Ở McCallan trong kế hoạch, lần này trong tay hắn sâu nano đầu đạn đều sẽ gặp là một sự uy hiếp phát bắn ra. Làm tất nhiên hỗn loạn sản sinh sau khi, mọi người sẽ cầu viện với người có quyền thế nhất. Hắn, McCallan đương nhiên chính là người kia. Nhưng ở bề ngoài còn cần có một cái ngụy trang. Một cái không cần để McCallan tự mình đứng ở trước đài người. Vậy thì là tổng thống. Trong kế hoạch thay thế chính là một cái lâu dài quá trình. Đơn thuần hóa trang thuật căn bản là không thể thỏa mãn Gia Tần yêu cầu. Mà vào lúc này Rex vì hắn cung cấp một cái gần như hoàn mỹ phương án giải quyết. Vì là Gia Tần tiêm vào sâu nano, thông qua sâu nano đến đối với chính mình thân thể làm được cẩn thận tỉ mỉ khống chế. Do đó có thể làm cho Gia Tần có thể rất hoàn mỹ mô phỏng theo tổng thống. Vẫn là tòa kia trong phòng thí nghiệm, tiêm vào xong sâu nano McCallan đã bị người mang đi. Đối với máy móc cùng sâu nano trải qua một ít liệt điều chỉnh thử sau khi Gia Tần nằm ở trên bàn mổ. Chuẩn bị xong chưa? Gia Tần tiên sinh, Rex một tay phụ ở sau lưng. Ở trong phòng thí nghiệm bước chậm đối với Gia Tần hỏi. Gia Tần thao túng mấy lần điện thoại di động của chính mình. Nói rằng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bác sĩ, này chính là ta trong cuộc đời thành tựu tối cao. Đúng, ngươi là ngụy trang đại sư. Không người có thể ngang hàng. Rex thuận thế khen tặng một câu. Cứ việc đã bị sâu nano biến thành con rối, nhưng Rex vẫn như cũ duy trì rất lớn trình độ tự chủ tính. Từ biểu hiện bên ngoài trên rất khó nhìn ra đến hắn con rối thân phận. Nghe được Rex khen tặng, Gia Tần ngồi dậy, nói, ta nghiên cứu ngụy trang đối tượng 1 năm rưỡi. Không chỉ là hành vi cử chỉ, đặc biệt là chi tiết nhỏ, chúng ta đều rất rõ ràng điểm này. Gia Tần tiên sinh, chúng ta nên bắt đầu rồi. Rex cuối cùng kiểm tra một chút sâu nano tình huống. Nói với Gia Tần, còn có một việc. Gia Tần bỗng nhiên từ bên cạnh ống chích bên trong rút ra một khối chip. Trực tiếp đem chip ở trong tay bài kiên quyết sau ném xuống. Lần này ta muốn chính mình khống chế đầu óc của ta. Bắt đầu đi, khối này chip. Ghi chép dành cho sâu nano trình tự. Thông thường mà nói, chip bị hủy diệt, như vậy Rex liền không có cách nào thông qua nữa khống chế khí khống chế bị tiêm vào người sự sống. Còn, chớ đừng nói chi là khống chế đối phương tư duy. Thông thường mà nói đúng là như vậy. Thế nhưng hiện tại, căn cứ về thực chất khu khống chế ở Red Queen trong tay. Ở bề ngoài người nắm quyền Rex, cũng có điều là đang thi hành Red Queen mệnh lệnh, có Red Queen kỹ thuật chống đỡ. Khối này chip kỳ thực cũng không phải cần phải. Có thể nói, Gia Tần có hay không lấy ra khối này chip, đối với kết quả căn bản là sẽ không sản sinh ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.